Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2097, chương 2097, không trung vương giả. Ma Tôn cùng Phượng Ngạn một lần đập vào, kết quả lại ăn thiệt ngầm. Song phương trao đổi vị trí, trên không trung xa xa tương đối, Ma Tôn hiện tại cũng minh bạch. Nếu muốn ở không trung truy kích cái này Phượng Hoàng thần thú, tốc độ nó cùng kỹ xảo tất cả cũng không có ưu thế. Thừa dịp đối phương còn không có chủ động công kích, nó tranh thủ thời gian tạm thời nghỉ ngơi một chút, chờ đợi lượng máu khôi phục nhanh chóng. Bất quá Phượng Ngạn lại không cho nó cơ hội này. Một trận diễu cợt về sau, liền lần nữa chủ động khởi xướng trùng phong. Từ phía dưới lần nữa nhanh chóng vọt tới trước. Thần tôn bệ hạ, thánh nữ các hạ, các ngươi đứng vững, Phượng Ngạn nhắc nhở lấy. Thân thể đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Hai cánh tựa như cánh quạt đồng dạng nhanh chóng chuyển động. Thân thể vọt tới trước thời điểm, thế mà biến thành một đoàn màu sắc rực rỡ con quay. Càng chuyển càng nhanh, càng bay càng cao. Một chuỗi màu sắc rực rỡ tàn ảnh trong nháy mắt vội xông mấy chục mét. Vẻn vẹn lóe lên ở giữa, cũng đã xuất hiện tại Ma Tôn bên trái trên không. Khoảng cách song phương không đủ 10 mét. Ma Tôn một mực nhìn chằm chằm đối phương động tác, lại không nghĩ rằng hắn tốc độ phi hành kinh người như thế. Cơ hồ là theo một vị trí thuấn di mấy chục mét, để nó không có chút nào bất kỳ phòng bị nào. Vù vù, Phượng Hoàng trên lưng thánh nữ cùng thần tôn nắm lấy cơ hội. Một đạo kiếm cung cùng một vệt kim quang cấp tốc hướng về Ma Tôn vọt tới. Phượng Ngạn tốc độ quá nhanh, thánh nữ cùng thần tôn thời cơ công kích cũng nắm giữ vô cùng ra sức. Ma Tôn căn bản không có phản ứng thời gian, kim sắc hồ quang cùng kim sắc chùm sáng trực tiếp trúng đích nó cánh trái. Phanh phanh hai tiếng trầm đục, Ma Tôn đỉnh đầu lần nữa tuôn ra hai cái thương tổn con số. Lượng máu lại một lần liên tục hạ xuống. Chiêm chiếp, Ma Tôn lần nữa bị đánh lén trúng đích. Tiếng kêu thảm bên trong là tiếng giống giận dữ không ngừng. Quay người lại hướng về đối phương đánh tới. Vậy mà mảy may bất kể có hay không còn sẽ tao ngộ công kích. Nó đây là tình nguyện liều mạng bị thương lần nữa, cũng muốn đem đối phương đuổi kịp. Đáng tiếc là Phượng Ngạn đã biết làm sao đối phó Ma Tôn. Một lần đánh lén đắc thủ về sau, hai cánh lần nữa xoay tròn, thất thải huyễn quang lập lòe bên trong, hắn thân hình khổng lồ quỷ dị biến mất tại Ma Tôn trước mặt. Ma Diễm Chu tước chính tại điên cuồng vọt tới trước ở giữa, trước mắt bỗng nhiên mất đi mục tiêu. Cái này giật mình có thể không thể coi thường. Nó lập tức đình chỉ vọt tới trước, chuyển động đầu lâu bốn phía xem xét địch nhân bóng dáng. Ta đi, Phượng Ngạn đại ca còn có ngón này. Avril Lavigne nhìn kinh hỉ vạn phần. Trước đó lo lắng nhất thời tan thành mây khói. Phượng Hoàng thần thú phi hành kỹ xảo thật thần kỳ. Hắn vốn chính là xưng bá bầu trời vương giả. Bây giờ Ma Tôn muốn đuổi kịp hắn, cái kia là căn bản không có khả năng. Phó Tử Yên cười nói, chớ xem thường Ma Tôn, nó hiện tại chỉ là bởi vì trong lòng khẩn trương, mới có thể bị Phượng Ngạn đại ca liên tục trêu đùa. Một khi nó vững vàng xuống tới, tình huống chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lý Minh nhìn về phía trước, Phượng Ngạn bị Ma Tôn áp chế lúc hắn không có lo lắng. Nhưng bây giờ Phượng Ngạn chiếm cứ ưu thế lúc, hắn ngược lại có chút lo lắng. Ma Diễm Chu tước danh xưng Phượng Hoàng nhất mạch bên trong, trừ diệt thế ma Phượng bên ngoài, thực lực có thể cùng bất tử thần Hoàng đánh đồng siêu cấp thần thú. Tất nhiên có nó chỗ đáng sợ, nhưng là cho đến bây giờ, Lý Minh cũng không nhìn thấy nó ưu thế ở đâu. Nói cách khác, Ma Tôn một mực không có lấy ra thực lực mạnh nhất. Nó từ đầu tới đuôi đều ở năng lực. Lý Minh biết, Ma Tôn làm như vậy mục đích một là vì mê hoặc địch nhân. chỉ cần phát động tuyệt chiêu nhất định phải đạt được thắng lợi. Hai là vì thời khắc mấu chốt bảo mệnh, dù sao hiện tại Ma Tôn tình cảnh không ổn. Tuy nhiên Phượng Ngạn đại ca dựa vào Phượng Hoàng nhất tộc cao siêu phi hành kỹ xảo chiếm cứ lấy trước mắt ưu thế, nhưng chỉ cần Ma Tôn không có phát động tuyệt chiêu, bất kỳ tình huống gì cũng có thể phát sinh. Mà có quan hệ ma diễm chu tước tình huống, cho đến bây giờ Lý Minh vẫn như cũ là hoàn toàn không biết gì cả. Loại này siêu cấp thần thú chỉ là truyền thuyết bên trong tồn tại. Hoàng Nhĩ trưởng lão chỉ là nghe nói qua có quan hệ loại này thần thú truyền thuyết, lại cũng chưa bao giờ thấy qua. Thần tộc trong điển tịch cũng không có bất kỳ cái gì ma diễm chu tước tương quan giới thiệu. Thần ma đại chiến bên trong, loại này siêu cấp thần thú chưa từng có hiện thân qua. Thì liền Phượng Hoàng nhất mạch vương giả, bất tử thần hoàng bệ hạ chỗ đó, đối loại này siêu cấp thần thú chỉ có một cái giới thiệu sơ lược. Đây là một loại kết hợp Phượng Hoàng thần hỏa chi lực cùng ma tộc vệ hồn chi lực đỉnh cấp cường giả. Thế nhưng là cụ thể mạnh bao nhiêu, thần hoàng bệ hạ đồng dạng chưa từng gặp qua. Cho đến bây giờ, Lý Minh nhìn đến ma diễm chu tước mấy lần chiến đấu, chỉ là biết loại này siêu cấp thần thú phòng ngự lực cực mạnh, điểm sinh mệnh càng là không thể nào phán đoán. Thần tôn cùng thánh nữ liên tục công kích trúng đích, chỉ là để nó hao tổn không đến 15% thanh máu, mà lại chỉ cần mỗi qua một giây đồng hồ, ma diễm chu tước lượng máu đều đang bay nhanh khôi phục bên trong. Vừa mới ma tôn tổn thất lượng máu, một giây đồng hồ về sau đã khôi phục 1%. Trước mắt còn đang kéo dài tăng lên bên trong. Nói cách khác, chỉ cần ma tôn không liên tục tao ngộ công kích lời nói, nó thanh máu rất nhanh liền tự động khôi phục max trị số. Đây mới là Lý Minh hiện tại đau đầu nhất sự tình. Nhưng là ma tôn còn chưa thể hiện ra ma diễm chu tước siêu cường lực công kích. Hết thảy tình huống còn phải chậm rãi quan sát. Ngay tại bốn người nói chuyện ở giữa, ma tôn đã nhanh nhanh tìm kiếm được Phượng Ngạn xuất hiện vị trí. Phượng Hoàng thần thú trong nháy mắt theo ma tôn bên trái giữa không trung, lần nữa thoáng hiện đến ma tôn sau lưng trên không, ước chừng 10 thước vị trí. Thánh nữ cùng thần tôn thừa cơ lần nữa phát động công kích. Kim sắc quang cầu cùng kim sắc kiếm cung cùng nhau bay tới. Ma tôn liên tục tao ngộ hai lần đánh lén về sau, tâm tư càng phát ra tỉnh táo lại. Mắt thấy lần thứ ba đánh lén lần nữa từ phía sau xuất hiện, nó lần này cũng không có đợi tại nguyên chỗ cứng rắn chịu hai lần, mà chính là vung lên hai cánh. Phạch một cái, một đạo to lớn màn ánh sáng màu đen xuất hiện tại ma diễm chu tước quanh thân hai bên, hình thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu đen bình chướng. To lớn ma diễm chu tước ngoài thân dường như bị một tầng nhấp nhô khói đen bao khỏa. Kim sắc hồ quang cùng kim sắc quang cầu vừa mới tới gần màn ánh sáng màu đen, liền phốc phốc hai tiếng cùng nhau nổ tan, tiêu tán ở giữa không trung. Chỉ thấy nhạt đạm kim quang tại màn ánh sáng màu đen phía trên lan tràn khắp nơi ra. Ma tôn lập tức hướng về sau phóng đi, bất quá không đợi nó vọt tới trước phát động, thải quang lóe lên, Phượng Ngạn xoay chuyển hai cánh lần nữa biến mất. Đây chính là các ngươi Phượng Hoàng nhất mạch bên trong cái gọi là độn thiên chi thuật. Bản tôn xem ra cũng không gì hơn cái này. Ma tôn bỗng nhiên phát ra một trận cười lạnh, màu đen chùm sáng bọc vào, nó thế mà cũng bắt đầu xoay chuyển màu đen hai cánh. Bá một tiếng, nó thân hình khổng lồ bỗng nhiên hóa thành màu đen quang ảnh, trong khoảnh khắc biến mất tại lam trời phía dưới. A, Phạm Hoa, Phó Tử Yên, Avril Levin cùng nhau nhìn trợn mắt hốc mồm. Không phải đâu, nó hội Phượng Ngạn đại ca kỹ năng. Avril Levin hoảng sợ nói, tựa như là. Lý Minh chau mày, biết tình huống không ổn, Ma tôn không có dễ đối phó như vậy. Dù cho nó bị chết vây quanh, nhưng nó thực lực y nguyên vẫn là đỉnh cấp cường giả. Nếu như có thể tùy tiện giải quyết lời nói, hắn cũng sẽ không như thế nhọc lòng tiến hành bố trí. Quỷ dị biến mất ma tôn thân thể, nhất thời để màn trời trong nháy mắt trông rỗng một mảnh. Hai cái thần thú cứ như vậy một trước một sau toàn bộ ẩn thân. Nhìn bốn cái người chơi khẩn trương không thôi. Bạch, một đạo thất thải hào quang tại màn trời một bên dẫn đầu xuất hiện. Phượng Ngạn có vẻ như kỹ năng thời gian kết thúc, đành phải hiện thân đi ra, nhưng hắn lần này lại không có thể tìm tới ma tôn hạ lạc. Cho nên lần này đánh lén liền tuyên cáo thất bại. Đánh lén thất bại cũng vẫn không có gì quan trọng. Thế nhưng là để Phượng Ngạn chấn kinh là ma tôn đi nơi đó. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.